Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô ta vừa thấy được Hạ Tri Hy liền đào mắt, thấy Hạ Tri Hy trang phục hoàn chỉnh, cô ta mặt khác quay đầu chất vấn ba nữ sinh. "Đào Tử à, cậu tại sao vẫn còn chưa động thủ chứ? Thật sự là khó giải quyết như vậy sao? Tự nhiên lại muốn tớ tự mình ra tay sao?" Cô ấy nói rất là có đạo lý, tớ thực sự không có biện pháp động thủ. "Linh Linh à, cậu nên tự mình nói với cô ấy đi." Đào Tử nhún nhún vai là một bộ dạng lực bất tòng tâm. "Quên đi, đồ vô dụng, cút hết đi cho tôi." Lúc này Đỗ Linh Linh hung ác độc địa chửi bới, rằng dấp cùng với ngày hôm qua nhờ cô chuyển giao thư tình, lại tư thế thấp kém khá xa. Trải qua cô hung ác như thế chửi, ba nữ sinh kia sờ sờ mũi, người đi lên phía trước. Hiện tại ở trên con đường này, chỉ còn lại một mình là Hạ Tri Hy và Đỗ Linh Linh. "Này, một mình đấu một là được rồi, cô nói muốn bẹp tôi chút hận như vậy sao?" Tiểu Hy đem túi sách đặt ở trên mặt đất, rồi bắt đầu vặn đốt ngón tay với nhau. Đỗ Linh Linh tự miệng mình so với Hạ Tri Hy cao hơn rất nhiều, thật là muốn một mình đấu. Đứng ở trên dường như là khá lớn, không cần suy nghĩ nhiều liền nhận lời. "Ai sợ ai, sẽ là một mình đấu. Cô làm tôi mất biểu cả. Ngày hôm nay tôi không giáo huấn cho cô thật tốt một chút thì là không được rồi." Quan Như Mộng một trận tiếng thét trái tay, ngay cả đạo ở phòng trách lầu 2, chắc sẽ cũng có thể nghe được rất là rõ ràng. Một đôi tuấn mi nhíu chặt lại, hắn không biết đã phát sinh ra chuyện gì rồi. Chắc sẽ con xuống đây nhanh lên một chút. Con có nghe thấy hay không hả? Lập tức xuống đây." Quan Như Mộng nổi trội, tiếng nói cao vút, âm thanh từ lầu 1 xông thẳng đến lầu 2. Trác Duệ bất đắc dĩ thở dài rồi bước xuống cầu thang, đi tới lầu 1 cất tiếng hỏi. "Có chuyện gì thế ạ?" Trên sofa, Quan Như Mộng và Hai Tri Hy đang đưa lưng về phía nhau, kể vai mà ngồi xuống. Nghe hắn xuống lầu, Hạ Tri Hy đầu vai rõ rệt vừa kéo cả người quay ngược một chút, nhìn thấy hắn liền xoay quanh, mang theo ở trên người là một bộ dáng thân thiện, làm hắn cảm giác sâu sắc là không bình thường. "Cháu dậy à? Còn xem Tiểu Hy đi." Quan Như Mộng ngậm lấy nước mắt, không cho Tiểu Hy trốn trốn tránh tránh, chặn ngang bả vai cứng đầu của cô mà đối mặt với Trác Duệ nói. "Còn xem Tiểu Hy bị người khác đánh bị thương rồi." Vừa thấy được khuôn mặt ngày thường xinh đẹp động lòng người đã thay đổi dạng, Trác Duệ ánh mắt sắc bén trầm giọng hỏi. "Là có chuyện gì xảy ra?" Song song câu hỏi, hắn muốn người giúp việc tìm lấy hòm y dược. "Là em bước đi không cẩn thận đụng vào cột điện bị thương. Em rất là ngu ngốc đi, đi đường lại còn có thể đụng bị tổn thương như thế." Tiểu Hy định lấy bụng giảng ngay giả dại mà lừa dối cho qua chuyện. Chỉ thấy cô một bên mắt trái hốc mắt đen một vòng, ở trên gương mặt có vài đường cào tổn thương, khóe miệng còn bị rách ra mờ mờ thấm cả chảy máu, theo hiện xanh tím. Khuỷu tay đầu gối cũng tràn đầy là vết thương, mà trên người cô trang phục sạch sẽ sớm đã bị cát đất nhiễm thành một màu. Ở trên tóc còn quấn theo lăng lộ vết máu, người nhìn thực sự là vô cùng kinh sợ. "Tôi muốn nghe lời nói thật." Trác Duệ tiếp nhận lấy hòm y dược, ngồi vào bên cạnh sofa, đem nước thuốc cần có cùng với băng dán tất cả lấy ra. Hạ Tri Hy cúi đầu đùa giỡn, cô một đôi tay trắng nõn nhỏ bé buồn bực không lên tiếng. Một bên Quan Như Mộng nóng lòng như lửa đốt thúc giục nói. "Tiểu Hy à, mau nói đi, đừng để cho dì lo lắng mà." Tiểu Hy giống như là con gái của bà, nhìn thấy Tiểu Hy bị thương như vậy thì bà liền đau lòng, không thể nào kiềm chế được. "Tiểu Hy." Trác Duệ lấy mềm nhẹ trầm ngâm cất tiếng kêu. Khó có được nghe hắn dịu dàng gọi tên mình như vậy, Hạ Tri Hy tâm niệm khẽ động, ngoan ngoãn thú nhận tất cả. Cô xem Trác Duệ liếc mắt, đầy oán điện nói. "Em còn không phải là bị vị anh sao?" Trác Duệ ngừng khuôn mặt tuấn tú. "Tôi ư?" "Ừ, chủ nhật tuần trước. Em không phải em đã nói từ chối giúp một người nữ sinh mang thư tình ra cho anh sao? Kết quả ngày hôm nay, em bị người ta vây lại. May mắn là em cũng một chọi một được. Em cũng không ngờ cái cô Đỗ Linh Linh kia thật là kém cỏi. Rõ ràng so với em cao hơn nửa cái đầu. Sức lực rõ ràng so với em lại còn nhỏ hơn. Để lại cô ấy ngồi ở trên người em, lộ mình công kích em. Thế nhưng em hậu sinh cả úy, đem cô ta đánh đến mặt mũi bầm sập, kêu khóc lấy kêu cha gọi mẹ nha." Nói đến đó, Hạ Tri Hy tự nhiên đắc ý phanh pháo, đứng lên khoa tay múa chân giải sức hết tức là thích thú. "Rất là đáng kiêu ngạo sao?" Trác Duệ giễu cợt lạnh giọng nói. Bị hắn rồi cho cáo nước lạnh, Tiểu Hy trẻ môi không dám nói thêm cái gì. Quan Như Mộng cầm tay của Tiểu Hy cất lời động viên. "Tiểu Hy à, con thật sự là lợi hại nha. Nữ sinh chính là phải làm như vậy, dũng cảm bảo vệ người mình thích. Cuối cùng hạnh phúc nhất định sẽ là của con. Thế nhưng cái nữ sinh đánh người kia cũng rất là quá đáng. Tại sao có thể bởi vì người ta không giúp mình lại ra tay đánh người chứ? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net